Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 66, tung tích địch hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vẫn còn nhiệt liệt thảo luận mất tích sự tình, mới tới người bình thường ngược lại là không có nhiều cảm giác sợ hãi, dù sao gây án người mục tiêu đệ nhất là tu sĩ, bên này có hai cái đâu, tạm thời không tới phiên bọn ha cùng Vương Đạo Viễn cùng đi tán tu, lộ ra thập phần khẩn trương sợ hãi, Vương Đạo Viễn cũng giả bộ như một bộ rất ít trương bộ dạng, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở. Đại khái đã qua một khắc đồng hồ, tiểu quản sự mang theo vài món công cụ đi đến. Tất cả mọi người đình chỉ thảo luận, Vương Đạo Viễn cũng không có nghe nữa, đã có dùng tin tức. Tiểu quản sự cho mới tới mấy người phát công cụ, cái đồ chơi này lớn lên giống cái cuốc, dùng nhất giai xích làm bằng sắt tạo mà thành, bất quá chẳng qua là đơn giản địa rèn thành hình, cũng không có trải qua luyện khí sư rèn, cái cuốc thượng cũng không có khí văn. Cùng bình thường công cụ so với, cũng chính là càng chắc chắn, càng sắc bén. Tiểu quản sự mang theo một đoàn người đã đến đường hầm trong mỏ chỗ sâu nhất, phía trước đã không có đường, có chẳng qua là màu đỏ thắm thạch bích, những thứ này tảng đá chính là quặng sắt thạch. Những thứ này quặng sắt thạch cũng không cứng rắn, cùng bình thường tảng đá không sai biệt lắm, phàm nhân cũng có thể nện đến toái, lại thêm thượng có xích thiết cái quốc, khai thác khoáng thạch không tính quá tốn sức. Vương Đạo Viễn làm vì luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên so với người bình thường nhẹ nhõm nhiều lắm, tuy là hắn cố ý thu khí lực có thể một cái quốc xuống dưới, đào xuống khoáng thạch là người bình thường hơn 10 lần. Một gã khác tu sĩ đào khoáng thạch số lượng vẫn chưa tới Vương Đạo Viễn một nửa. Bất quá, Vương Đạo Viễn từ nhỏ ở gia tộc trường đại, sinh hoạt điều kiện xa cao hơn tán tu, lại thêm thượng mấy năm gần đây cầm linh cốc ngụy linh cá lúc cơm ăn, thân thể so sánh cường tráng. Mà chỗ này danh tán tu dáng người nhỏ gầy, Vương Đạo Viễn so với hắn làm được nhiều, đã ở hợp tình lý. Trong lúc bất chi bất giác đã muộn, tuy là đường hầm trong mỏ ở bên trong cũng nhìn không tới sắc trời, nhưng thợ mỏ thân thể chính là tốt nhất máy tính, giờ tuyệt đại đa số thợ mỏ cũng đói bụng mệt mỏi, cũng liền đã đến kết thúc công việc lúc ăn cơm. Tiểu quản sự dẫn mọi người đi tới đường hầm trong mỏ bên ngoài đi ăn cơm khô, những thứ khác tiểu quản sự cũng liên tiếp mang người đã đến. Sau đó, tán tu cùng người bình thường tách ra đi ăn cơm, người bình thường đích thực vật cũng liền là bình thường ngũ cốc hoa màu thêm một điểm cá nhục chi loại. Tu sĩ ăn bình thường đồ ăn, có hại vô ích, cho nên cho tán tu cung cấp đích thực vật là đun sôi linh cốc, dựa theo lấy quặng nhiều ít phân phát, Vương Đạo Viễn phân đến nửa cân linh cốc. Tu sĩ thù lao chính là chỗ này chút linh cốc, người bình thường còn sẽ có một ít vàng bạc hoặc lương thực. Vương Đạo Viễn cũng không có ăn những thứ này linh cốc, hắn đã suy đoán ra có thể là có người hạ độc, tự nhiên không dám tùy tiện ăn cái gì. Đem những thứ này linh cốc thu lại, quay người phản hồi đường hầm trong mỏ khô nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người phản hồi khô nghỉ ngơi, tiểu quản sự tới đây dò hỏi. Thế nhưng đối đồ ăn không hài lòng. Vương Đạo Viễn đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ nào có thể à, ở bên ngoài còn ăn không được cái này thì đồ tốt, chẳng qua là không bỏ được ăn cái này thì nhiều, trong nhà còn có một đệ đệ, niên kỳ còn nhỏ, cần linh cốc nuôi dưỡng thân thể. Tiểu quản sự khuyên, ta đây có thể hiểu được, ta bình thường cũng tiết kiệm một ít ăn, mang về nhà cho hài tử ăn. Tuy nói ngươi là tiên nhân, có thể làm là mười mấy người sống, không ăn thứ đồ vật cũng đừng đem thân thể mệt mỏi suy sụp. Vương Đạo Viễn tỏ vẻ cảm tạ, nói, quản sự phóng tâm a, ta đói bụng tự nhiên sẽ ăn một ít. Dứt lời, Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào linh châu không gian, nấu hai lượng linh châu không gian sản xuất linh cốc lấy ra ăn, những người khác tự nhiên nhìn không ra sơ hở. Tất cả mọi người liều mạng công tác đến chưa, thể lực tiêu hao rất lớn, cơm nước xong xuôi tự nhiên bắt đầu mệt rã rời, liền chỗ này vị trí tán tu cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, rất nhanh liền nhịn không được ngã đầu ngủ. Vương Đạo Viễn tuy là làm tối đa, nhưng một mực thu khí lực, cái này so với hắn bình thường tại đan phù các luyện chế linh phù còn muốn tu luyện pháp thuật nhẹ nhõm nhiều. Vì chẳng qua ở dễ làm người khác chú ý, khiến cho âm thầm rình mò chi nhân chú ý, hắn cũng giả bộ như một bộ mệt nhọc bộ dạng, bất quá vẫn là lựa chọn ngồi xuống tu luyện. Còn không có phóng vứt bỏ con đường tu hành tán tu, bình thường so gia tộc đệ tử càng vì dụng công. Tán tu tài nguyên cùng truyền thừa cũng không sánh bằng gia tộc đệ tử, đều muốn ra đầu người địa chỉ có thể càng cố gắng, càng dốc sức liều mạng. Cho nên, Vương Đạo Viễn không nghỉ ngơi mà là ngồi xuống tu luyện cũng không tính có thể kỳ quái sự tình. Hắn cũng không dám nhập định, mà là thời khắc bảo trì cảnh giác, phòng ngừa có người đánh lén. Đáng tiếc chú ý cẩn thận một đêm, hay là có thể sự tình cũng không có phát sinh. Mỗi ngày ban ngày làm việc muộn thượng bảo trì cảnh giác địa ngồi xuống tu luyện, như thế đã qua 5 ngày, một mực phong bình sóng yên tĩnh. Ngày thứ 6 muộn thượng, Vương Đạo Viễn như thường lệ ngồi xuống tu luyện, một cỗ rất giống là mùi rượu hương vị từ nhỏ quản sự bên này truyền tới. Mùi thơm rất nhạt, người bình thường căn bản người không thấy, mặc dù là Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy được một tia. tiểu quản sự bình thường cũng là cùng bình thường công nhân ở tại một cái khu nghỉ ngơi, chỉ có điều, hắn ở địa phương là chuyên môn tại Thạch Bích Thượng khai ra một cái nhà một gian, bên trong giường chiếu, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Vương Đạo Viễn nghe thấy được mùi thơm, rất cảnh giác địa ngừng thở. Tu sĩ có thể thời gian dài nín thở, dựa vào trong cơ thể linh lực duy trì tánh mạng. Dùng Vương Đạo Viễn tu vi, ngừng thở 2-3 canh giờ cũng không có thể áp lực. Vì không bị nhìn ra dị thường, hắn ngừng thở sau, ngực bụng vẫn đang có quy luật địa phập phồng, ngụy trang thành vẫn còn hô hấp bộ dạng. Vương Đạo Viễn thần thức quét về phía chỗ này danh tán tu, bắt chước tình trạng của hắn. Bởi vì hắn biểu hiện ra thực lực so chỗ này danh tán tu mạnh hơn không ít cho nên, hắn bắt chước trạng thái lúc luôn kéo dài sau một hồi. Đã qua không đến nửa khắc đồng hồ chỗ này danh tán tu liền triệt để tiến vào mê man giai đoạn, Vương Đạo Viễn cũng từ lúc ngồi trạng thái, biến thành tê liệt ngã xuống tại giường chiếu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quản sự theo hắn nhà một gian đi vào trong đi ra trước kia vẻ mặt thành thật lão đại ca mặt trở nên vẻ mặt hung tướng. Ánh mắt hắn tại Vương Đạo Viễn cùng một gã khác tán tu tầm đó qua lại nhìn quét giống như tại chọn lựa hàng hóa bình thường. Suy tư trong chốc lát tiểu quản sự lựa chọn Vương Đạo Viễn, dù sao Vương Đạo Viễn vô luận là thực lực hay là thân thể đều muốn so một vị khác tán tu mạnh hơn nhiều, bề ngoài rất không tồi. Hắn cầm lên Vương Đạo Viễn, tại Vương Đạo Viễn thân thượng dán một chương nhất giai thượng phẩm độn địa phù, sau đó dùng thần thức gây ra độn địa phù, Vương Đạo Viễn trực tiếp bị ép trốn vào địa dưới. Làm xong những sự tình này sau, tiểu quản sự phản hồi hắn nhà một gian, điềm nhiên như không có việc gì địa tiếp tục ngủ. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc tiểu quản sự thân thượng hoàn toàn không có linh lực chấn động. Một cái không có tu vi người, lại có thể dụng thần nhận thức chi lực gây ra linh phù. Hắn bị ép trốn vào địa dưới cũng không thời gian nghĩ nhiều những thứ này. Đã qua hơn 10 hơi thở chạy đã đến một chỗ địa dưới huyệt động, hắn vừa vặn rơi vào một cái cự mãng thân thượng. Cái này cự mãng chiều cao 5 trượng có thừa thân thượng là hoàng ngọn nguồn hoa văn, thân thượng có thủy, đất hai loại thuộc tính linh lực chấn động, bất quá tu vi chưa đủ nhìn cũng liền mới vừa vào nhất giai trung phẩm tương đương với luyện khí tứ tầng bộ dạng. Chính diện đấu pháp cái này cự mãng còn chưa đủ Vương Đạo Viễn 2 đạo linh phù nện. Vương Đạo Viễn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là cái này cự mãng dám nuốt hắn, chỗ này liền trực tiếp tiêu diệt lại thượng đi bắt được tiểu quản sự ép hỏi sự tình nguyên do. Khá tốt cái này mãng xà không có nuốt hắn, mà là dùng cái đuôi đưa hắn quấn lấy, sau đó thì triển thổ độn thuật tiếp tục hướng xuống phương bỏ chạy. Vương Đạo Viễn ngược lại là có chút giật mình, xem ra cái này cự mãng còn không phải bình thường yêu thú, lại có thể biết độn thổ. Bình thường nhất giai yêu thú, linh trí còn rất thấp cơ bản cũng sẽ không pháp thuật trừ phi là có cao đẳng yêu thú huyết mạch kèm theo thiên phú pháp thuật hay là có chủ yêu thú bị truyền thụ pháp thuật. Hắn ở đây cái này đầu cự mãng thân thượng cũng không có cảm giác được có thể đặc thù huyết mạch xem ra hẳn là có chủ yêu thú, nếu không trực tiếp nuốt hắn tăng lên tu vi chính là, hà tất cố sức khí mang theo hắn đi mặt khác địa phương. Cách chương.